Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255 Ngộ Thương Tiểu Bạch. Các tu sĩ tụ tập đến cùng nhau, lúc này hoàn toàn bị trước mặt Giang Nam Như Sở kinh sợ trụ. Vừa mới vẫn là lấy xinh đẹp như hoa thiếu nữ, như thế nào sẽ nhanh như vậy tốc biến hóa, thành trước mắt bộ dáng. Giang Nam Như được thở dốc thời cơ, lại không có nắm chắc được cơ hội đi tiến công. Lúc này Giang Nam Như đã là giống như là thật sự hung thú giống nhau. Mất đi tự hỏi ý tứ, mạch, Giang Nam Như lạnh băng ánh mắt ở khắp nơi một sái. Kỳ ánh mắt sái lạc, rơi xuống một đầu vượn trắng trên người. Không sai, đúng là vượn trắng. Lúc này vượn trắng thống khổ nằm ngã xuống đất mặt phía trên, ngực trái chỗ một mảnh hỗn độn. Thậm chí máu chảy đầm đìa, huyết nhục rõ ràng có thể thấy được. Một thân màu trắng lông tóc bị máu tươi lây dính. Màu đỏ trung lộ ra màu trắng. Màu trắng lây dính hồng quang. Cư nhiên giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Thật là đáng chú ý, Tiểu Bạch. Lúc này Giang Nam Như trong lòng đột nhiên nổi lên này hai chữ mắt. Cái kia sống bôn loạn nhảy vượn trắng. Tức khắc xuất hiện ở Giang Nam Như trong óc bên trong. Ta đây là làm sao vậy? Giang Nam Như trong đầu một mảnh mờ mịt, nàng vươn tay tới, vuốt ve trên mặt đất vượn trắng, trên mặt rốt cuộc hiện ra nhân loại biểu tình. Giang Nam Như cảm giác đầu óc oanh một tiếng, lại lần nữa khôi phục vận chuyển, nàng vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực, chậm rãi đem kia thô bạo chi lực che giấu đi xuống. Thô bạo chi khí tuy rằng khó có thể khống chế, nhưng Giang Nam Như một tia linh thức trở về bản thể. Hết thảy liền có vẻ dễ dàng rất nhiều. Kia cổ dòng nước ấm vẫn luôn ở cùng thô bạo chi khí tranh đoạt. Lúc này Giang Nam Như khôi phục một tia linh trí. Dòng nước ấm lập tức mãnh liệt mà đến. Không bao lâu liền chiếm cứ thân mình quyền khống chế. Kia dòng nước ấm chưa bao giờ từng có như vậy. Cường đại, giống như là mưa rền gió dữ giống nhau. Nháy mắt liền đem kia thô bạo chi lực trở thành hư không. Rốt cuộc. Giang Nam Như khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là nhìn trước mặt vượn trắng, nàng trong lòng tràn đầy áy náy, vượn trắng trên người tuy rằng có thương tích, nhưng cũng không chí mạng, nó thấy Giang Nam Như lại lần nữa nhận thức chính mình. Đại hỉ, lại trong lúc vô ý khẽ động miệng vết thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới, tuy là như thế, vượn trắng trong lòng cũng là cao hứng, lôi kéo miệng rộng. Nhìn một bên Giang Nam Như, thật là vui vẻ, đem cái này ăn vào. Giang Nam Như thấy vượn trắng phun ra máu tươi, tức khắc khẩn trương, tự chữ vật vòng tay chung lấy ra một viên đan dược. Nhẹ nhàng uy tới rồi bên miệng, kia vượn trắng đem đan dược gian nan nuốt đi xuống. Khí sắc mới hòa hoãn rất nhiều, đối kia vượn trắng. Giang Nam Như có chút áy náy, đối với một bên tu sĩ. Giang Nam Như lại là đầy ngập lửa giận. Nàng thấy những cái đó tu sĩ không dám tiến lên. Biết còn ở sợ hãi chính mình. Sợ hãi chính mình sẽ biến thành phía trước bộ dáng. Lại đại khai sát giới. Giang Nam Như tưởng tượng đến giết chóc. Trong lòng đột nhiên một đột. Kia cổ thô bạo chi lực lại muốn tái phát. Giang Nam Như lúc này không dám đại ý. Sợ lại như vừa mới giống nhau. Một lần nữa biến thành kia đầu lạnh băng mãnh thú, Giang Nam Như vừa mới muốn thu nhiếp tinh thần. Đan điền chung lại có đã xảy ra biến hóa. Ở trong đan điền, lúc này đã là có một hồ trạng thái dịch linh lực. Ở trạng thái dịch linh lực bên trong, đang có một viên sáng ngời hạt châu. Kia hạt châu vốn là cửu vĩ hồ tố huyền mượn cấp Giang Nam Như chi vật. Lúc này bị này bồi luyện, đang ở trạng thái dịch linh lực tĩnh dưỡng. Không biết vì sao, kia hạt châu cư nhiên vừa động, bình tĩnh trạng thái dịch linh lực chung, đột nhiên chấn động mở ra, thô bạo chi khí ở kia đan điền chung tựa hồ khắp nơi du tẩu. Lại là nhất thời vô ý, cư nhiên bị kia hạt châu một cổ khí hút lấy, rốt cuộc khó có thể tràn ra mảy may, lúc này Giang Nam những cái đó nơi nào còn đi để ý tới này đó. Kia cổ thô bạo chi khí đột nhiên bị áp chế đi xuống. Trên người nàng tức khắc nhẹ nhàng vài phần. Hơn nữa kia cổ dòng nước ấm tẩm bổ, Giang Nam Như tức khắc cảm giác khôi phục lại đây. Hết chương.